Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3477, Thế Giới Thụ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không thèm để ý 2.000 vạn công đức, nhưng là hai lần quyền được. Miễn thật phi thường chân quý. Không trợ lý liền không có thù lao. Tiểu ác ma nhìn những này đại nhân. Hướng Ninh Thư hỏi trong lòng nàng cũng rất vấn đề nghi hoặc, bắt lấy những sinh linh này là thật muốn ăn rồi. Ta làm sao biết đâu. Ninh Thư có chút không nói nói. Những này trong hư không sinh vật ăn mới sinh ra sinh linh liền cùng tiểu ác ma phủ quân ăn linh hồn đồng dạng, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Lúc này tiểu ác ma tự hồ có điểm lòng thương hại. Phủ quân nắm tiểu ác ma tay. Nói, trở về, người phải tu luyện, thủ công, tất cả mọi người có thu hoạch, chính là Ninh Thư hai tay trống trơn. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư giang hai tay, trong lòng bàn tay thế giới thụ xông ra. Thế giới thụ, xanh biếc sum xuê, mọc ra rất nhiều lá cây. Hơn nữa thế giới thụ quanh thân, uẩn vòng quanh một cỗ hơi mỏng bảo quang, tràn đầy sinh cơ cùng linh khí. Mặc dù không có nhận được quyền được miễn, nhưng là Ninh Thư trong lòng thực cao hứng, bởi vì thế giới thụ hấp thu nhiều như vậy năng lượng quả thực bổng. Bổng đát, thế giới thụ mọc ra rất nhiều trà cây, lá cây rất nhiều, hơn nữa càng dài, càng lớn, rất nhanh liền trưởng thành thành đại thụ che trời. Toàn bộ hệ thống không gian cũng không có cách nào dung nạp xuống cây này. Bất quá rất nhanh lại rút nhỏ. Mỹ tư tư, không tệ, Ninh Thư lấy hộp ra. Cái hộp này là Mặc Minh đưa. Bên trong là sinh linh diễn, hóa lực lượng. Hiện tại cây này đã nhanh muốn trưởng thành. Là thời điểm sử dụng vật này. Đồ vật không phải rất lớn. Rất nhanh liền bị thế giới thụ cho hấp thu. Thế, giới thụ không có gì thay đổi. Mặc dù loại vật này có thể tăng tốc sinh linh thế giới diễn hóa. Nhưng là cũng chính là tăng tốc một ít, cũng không phải là một lần là xong. Một chút liền, hình thành thế giới, ra đời sinh linh, nói không chừng chính mình luân hồi thế giới liền có thể liên thông luân hồi. Thế giới, Ninh Thư hướng Đan Thanh hỏi, người cảm thấy tổ chức bắt trong hư không sinh, linh là vì ăn vẫn là mục đích khác. Đan Thanh, ý kiến cá nhân ta đại khái là vì bồi dưỡng đi. Tổ chức có không ít. Hư không sinh linh, ăn lãng phí, bồi dưỡng đứng lên tác dụng càng lớn, mà lại, là sinh ra nhất đại sinh linh, thiên sinh địa dưỡng, là một chủng tộc mạnh nhất nhất đại. Sau theo sinh sôi, huyết mạch độ tinh khiết trở nên có chút mỏng manh, một chút ăn uống chi dục cùng lực lượng cường đại so sánh. Người cảm thấy cái, nào tương đối trọng yếu, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đồng dạng quan trọng đi. Không có ăn, sống sót bằng cách nào? Bất quá đến thái thúc bọn họ loại này giai tầng. Một chút ăn uống chi dục đại. Khái là thật không quan trọng. Làm nhân loại, Ninh Thư vẫn là vô cùng thích ăn. Không cần ăn đồ ăn đến bổ. Sung năng lượng, thế nhưng là liền thích ăn đâu. Ăn loại bản năng này là vượt qua không được nữa. Đan Thanh đối Ninh Thư nói. Người nên đi xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm, ta không phải đã liền xử lý qua sao? Vị diện bên kia xảy ra chuyện, cho nên rất nhiều người đều điều tới. Ngươi, cũng là một thành viên trong đó. Ninh Thư nhíu mày, tại sao lại xảy ra chuyện? Pháp tắc hải đã yếu ớt như vậy. Sao? Ninh Thư cái khác chưa hề nói. Trực tiếp hướng chưa tự dước. Vừa đến địa phương, Ninh Thư liền thấy đầy trời chói lọi. Vị diện giống như pháo hoa, bắn nổ mảnh vỡ bay khắp nơi múa. Đặc biệt xinh đẹp, nhưng đây là vị diện nổ tung. Bắn nổ tốc độ thật nhanh, chỉ có thể bỏ qua một bộ phận, chặt đứt vị diện, phòng ngừa giống pháo đồng dạng hết thảy vị diện đều nổ tung. Sinh ra một cái vị diện cần thời gian rất dài, thế nhưng là nổ tung lại thật nhanh, vị diện liền cùng người đồng dạng, có sinh lão bệnh tử. Có tự nhiên biến chất, mà chết, cũng bởi vì các loại duyên cớ vỡ tan, nhưng từ đầu đến cuối đều duy trì một cái cân bằng. Nhưng bây giờ pháp tắc hải xảy ra vấn đề, không có sinh ra mới vị diện năng lực, giống cao tuổi mẫu thân đồng dạng, thân thể đã già nua mà mệt mỏi, đã không có sinh ra tân sinh mệnh lực lượng, tân sinh cùng thất vọng đã kém xa. Ninh Thư sờ sờ mặt, mảnh vỡ xuyên thấu hai gò má, có đau một chút, vị diện nổ tung trọn vẹn nổ tung một lúc lâu, mảnh vỡ cùng đầy sao đồng dạng, nhiều vô số kể, cái này cần phải xử lý bao lâu nha, có thái thúc ở đây, Ninh Thư cũng liền không cần xử lý tinh thần thạch, vậy, nhặt mảnh vỡ đi, Ninh Thư vươn dây leo nhặt mảnh vỡ, ngồi bất động chỉ cần đem dây leo vươn đi, ra liền tốt, thái thúc ngay tại xử lý tinh thần thạch, nhìn có chút không yên lòng, vẫy gọi, làm Ninh Thư đến xử lý tinh thần thạch, Ninh Thư xem thái thúc biểu tình lộ ra khó chịu khí tức, không nói gì liền xử lý tinh thần thạch, thái thúc một cái lắc mình liền rời đi, đi tới hư vô pháp tắc bên cạnh, hư vô pháp tắc bên trong chính khanh mở mắt, nhìn thấy thái thúc, lập tức châm, chọc cười một tiếng, tại sao lại đến xem ta, gần nhất tới rất cần nha, có, phải hay không pháp tắc hải không được, a ha ha, không được, thái thúc không nói chuyện, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm, giơ kiếm đối, chính khanh mi tâm mà đi, chính khanh gắt gao nhíu mày, cực lực phòng ngừa thanh kiếm này. Cho dù là tránh thoát, thế nhưng là mi tâm vẫn là bị kiếm đâm một đạo vết máu. Chính khanh hai tay bị đen nhánh xiềng xích khóa lại. Xiềng xích lôi kéo đến, loảng xoảng rung động, mi tâm máu theo gương mặt chảy đến bên môi. Đi qua mí mắt, phảng phất chảy ra, huyết lệ, chính khanh vươn đầu lưỡi. Liếm láp một chút chảy đến bên môi máu, giật giật, khóe miệng, rốt cuộc nhịn không được. Vẫn là muốn động thủ, thật coi là giết ta, pháp tắc hải liền có thể cứu sao? Ha ha đát, thái thúc vẫn không có nói chuyện, kiếm nhất truyền, trực tiếp hướng chính khanh cổ mà đi, chính khanh lui về sau, trên cổ bị kiếm hoạch xuất ra vết máu, có máu chảy ra, no đủ máu nhỏ xuống tại hư vô pháp tắc bên trong. Trong chớp mắt, bị hư vô pháp tắc nuốt chửng lấy. Tê, có đau một chút, chính khanh dùng tay mò sờ cổ, xiềng xích vang lên, thái thúc, rốt cuộc không bưng giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, Ninh Thư mím môi, kiếm tản ra u quang giống nhau quang hoa, sắc bén mà không, rõ, chính khanh châm chọc, thái thúc, tới giết ta nha, giết ta đổi lấy ngươi, sống, ta muốn ngươi vẫn luôn sống ở trong thống khổ, thái thúc, một chút ngôn ngữ kích thích mà thôi. Chính khanh sắc mặt lạnh lẽo, thái thúc, người như vậy lạnh tâm lạnh phổi, sớm muộn gặp báo ứng, coi như ta chết đi, pháp tắc hải cũng không sống nổi, người cũng nhất định phải chết, tham sống sợ chết thứ hèn nhát. Chính khanh tức giận vô cùng, người thật sự như vậy vô tình. Thái thúc không nói một lời, lóe lên xuất hiện tại thái thúc trước mặt, hai người mặt đối mặt, ở rất gần. Hai mắt đối mặt, tơ vàng con mắt chiết xạ lạnh, lẽo quang hoa, phảng phất vụ hóa bình thường, che lại ánh mắt của hắn. Trừ ra con mắt, lộ ở bên ngoài chính là một trương lạnh lẽo cứng rắn mặt. Lạnh, lẽo cứng rắn hình dáng, chính khanh quật cường đều nhìn thái thúc, hô hấp dồn dập, tròng mắt phóng, đại, nghiến răng nghiến lợi, thân thể run nhẹ nhẹ, phun ra hai chữ, thái, thúc. Thái thúc tay giơ lên, lưỡi dao đâm xuyên chính khanh cổ, lưỡi dao quét ngang, chính khanh đầu bị nạo xuống tới. Hết chương.